Chương 1571, Nhật Nguyệt trên không, âm dương đại đạo. Lưu Húc lúc này ở trong lòng hỏi Minh Không, các nàng thế mà lại kêu ta chủ nhân Phạm Thanh Huệ hẳn là hận không thể giết chết ta đi. Minh Không tức giận thanh âm truyền đến, cha nhân ra một bên muốn khống chế được Hướng Vũ Điển, một bên muốn duy trì cái không gian này, còn vừa muốn đem nữ nhân triệu hoán tiến đến để cho ngươi hưởng dụng, đã cực kỳ khổ cực lạp. Ngược lại nhân ra là thế giới bản nguyên, ở địa bàn của người ta bên trong ngươi liền cách kỳ quỷ như vậy lạp. Mà lúc này trong chốn võ lâm chính tà hai đời đứng đầu nhất bốn vị mỹ nữ đã thả toàn tình đầu nhập đến tứ hầu trong công việc. Phạm Thanh Huệ đoan trang đại khí tiên nhan lộ ra vẻ buông lỏng, lẩm bẩm nói, tính kế cả đời, hiện tại mịch có biết tất cả đều chẳng qua là một giấc chiêm bao, liền chỉ có lúc này mịch có là chân thực. Đối diện của nàng Trúc Ngọc Nghiên cũng là thở dài, khẽ cười nói, đúng à, trước đây mối thù của chúng ta hận đúng là buồn cười như vậy, kỳ thực miễn là đợi ở chủ nhân bên người, vậy thì cái gì đều thỏa mãn. Chính tả hai phái hai vị người lãnh đạo lúc này nở nụ cười quên hết thủ án. Loan Loan cùng sư Phi Huyên xem thấy chính mình sư tôn như vậy, cũng hội ý liếc nhau, lộ ra vui sướng thần tình. Đột nhiên, Lưu Húc cảm thấy có người đụng bàn chân của hắn, không khỏi lược sửng sốt, chỉ thấy đơn mỹ tiên chẳng biết lúc nào cũng tiến nhập nơi đây. Nàng đang quỵ ở bàn chân của chính mình chỗ, đua cùng với chính mình chân chỉ. Lúc này, Minh Không cười hì hì tiếng âm vang lên, chỉ phải đơn mỹ tiên một người, chính tả song phương cũng là không thăng bằng. Vừa dứt lời, từ nơi cửa lại đi vào một cái bóng hình xinh đẹp, cũng là giai nhân tuyệt sắc, khí chất cùng Phạm Thanh Huệ cùng với sư Phi Huyên có điểm tương tự, Lưu Húc cảm thấy có điểm quen mặt, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy nàng. Mà Phạm Thanh Huệ lại cả kinh kêu lên, Tú Tâm A, ngươi là Bích Tú Tâm? Người vừa tới nhìn qua 27-28 tuổi thiếu phụ răng dấp, cùng Thạch Thanh Tuyển tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần, đẹp tuyệt có trần, cũng là có một loại không cốc gu lan một dạng thần bí khí chất, nhưng vóc người so với Thạch Thanh Tuyển càng phong lừa gạt thành thủ. Hết sức tính hám. Nàng thiếu mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, đã đi tới, không cố kỵ chút nào cởi trên người lụa mỏng quỳ xuống, cũng không còn xem Phạm Thanh Huệ. Đối với đơn mỹ tiên nói, năm đó Tú Tâm vốn là chuẩn bị cùng ngươi quyết đấu, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi sẽ trốn chui xa biển đông, để cho ta bất chiến mà thắng. Đơn mỹ tiên nhẹ nhàng khêu một cái mái tóc, chậm rãi nói, cái kia hiện tại chúng ta lại phân cao thấp thì thế nào, mọi người liền so với liều một cái tứ hầu chủ nhân kỹ năng A. Bích Tú Tâm cười gật đầu. Sau đó xoay mặt hướng về Phạm Thanh Huệ nói, không cần phải nói, tuy là ta có chút hận ngươi, nhưng là minh bạch nỗi khổ của ngươi, chuyện trước kia bất quá là một tràng mộng huyễn, cũng không nhất định nhắc lại. Phạm Thanh Huệ than nhẹ một tiếng, liền lại cúi đầu. Bích Tú Tâm cùng đơn mỹ tiên lại liếc nhau, mỉm cười, liền phân biệt nâng lên Lưu Húc một chân, ngọc thủ véo nhẹ, vì nam người ta buông lỏng chân nhỏ bắp thịt của. Lại một lát sau, chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm kinh ngạc vui mừng từ lối vào truyền đến. Nương ngươi còn sống a, đã thấy hai vị tay nắm mỹ nữ chạy tới, đúng là Thạch Thanh Tuyền cùng Đơn Uyển Tinh. Thạch Thanh Tuyền gặp lại mẹ đẻ Bích Tú Tâm, cao hứng vừa đi vừa nhảy chân sáo, lệ nóng doanh tròng, khó có thể tự chế. Mà đang cầm Lưu Húc bàn chân, dùng thân thể giúp hắn xoa bóp lòng bàn chân hai người mẹ thì ôn nhu gọi nữ nhi, để nữ nhi mình cũng gia nhập vào chiến đoàn trong. Hai vị mỹ nữ liền chen vào người trong đống, xa nhau tả hữu quỳ xuống. Tám vị tuyệt sắc mỹ nhân cùng nhau tứ hầu Lưu Húc, tốt một bộ tuyệt thế phù thế hội. Vì vậy, ở nhau nặn mềm đại trên mặt thảm, tám vị giai nhân liền ấn trình tự nằm. Bên trái là chính đạo tứ nữ, Phạm Thanh Huệ, Bích Tú Tâm, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyển, bên phải là ma môn tứ nữ, Trúc Ngọc Nghiên, Đơn Mỹ Tiên, Loan Loan, Đơn Huyền Tinh. Không chỉ có như vậy, mà lúc này, bên trong phòng khách người dần dần nhiều. Một bên góc rơi xuất hiện Phó Quân Sước, Phó Quân Dù, Phó Quân Tưởng, cái này cao câu lệ ba tỷ muội, đều cởi quần áo. Cái kia tràn ngập Bắc Quốc phong tình nói thanh tú người thân thể cao gầy mỹ lệ, đang song song quỳ trên mặt đất. Trầm Lạc Nhạn cũng xuất hiện tại giữa sân, vị này mỹ nhân nhi quân sư cùng mỹ nhân nhi chàng chủ Thương Tú Tuần cùng một chỗ. Xó góc khác chỗ thì là Tiêu Hoàng Hậu mang theo hai cô con gái, một bên kia cũng là Tống Ngọc Trí, Tống Ngọc Hoa, Độc Cô Phượng, Lý Tú Ninh bốn vị môn phiệt công chúa, chính là Vân Ngọc Trân, Tiêu Hoàn, Kỳ Thiến, Hồ Tiểu Tiên, Tạ Ngọc Tinh, Du Thu Nhạn. Vệ Trinh Trinh các lộ hủy chữa tồn tại cảm giác không có mạnh như vậy, nữ tử cũng gia nhập vào trong đó đương nhiên, còn có Minh Không mẫu thân, Thượng Tú Phương. Đại đường vị diện hết thể đỉnh tiêm mỹ nữ tổng hợp một phòng, cảnh này thực sự là đẹp không sao tả xiết. Lúc này, toàn bộ không gian tối sầm lại, hết thể nữ tử biến mất, cả người lóe lục quang Minh Không xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt. Bé gái trạng thái Minh Không một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, lúc đầu đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, yêu kiều quát một tiếng, sau đó thân thể của hắn dĩ nhiên nhanh chóng sinh trưởng, đầu tiên là bé gái, tiếp theo là 3-4 tuổi tiểu đồng, trở lại biến thành 8-9 tuổi tiểu cô nương, sau đó giống như là 13-14 tuổi thiếu nữ, cuối cùng biến thành 17-18 tuổi dáng vẻ. Chân chuông trần. Thể, khuynh quốc khuynh thành, diễm sắc tuyệt luân. Nàng hư một tiếng, khẽ kêu nói, nhật nguyệt trên không, võ mê thiên hạ Lưu Húc cái chán toát ra mồ hôi lạnh, không khỏi nói, chữ kia là chiếu không phải mê minh không đỏ mặt lên, ngượng ngùng chuyển qua mặt cười, ngạo kiều nói, không sai biệt lắm lạp. Sau đó nàng nhảy qua tới ôm Lưu Húc, cười duyên nói, cha, những nữ nhân kia dẫn động âm dương đại đạo lực lượng đã bị mình không hấp thu, ngươi tới lấy dùng a. Lưu Húc sửng sốt, hỏi, lấy dùng chẳng lẽ mình không hì hì cười, mềm mại lên tiếng nói. Chính là cha nghĩ như vậy. Lạp Lưu Húc cảm thấy trong ngực nữ hài ở trong thân thể có một cỗ không gì sánh được năng lượng khổng lồ, đang các lộ ủy trưởng cùng với chính mình điều động, hắn cười ha ha một tiếng, nói, lao tử không gì kiêng kỵ, sợ cái gì. Lúc này, hai người đồng thời cảm nhận được đại đạo luật động, Lưu Húc chỉ cảm thấy minh không trong cơ thể năng lượng cường đại đã cùng chính mình hòa làm một thể. Hắn xuất hiện tại bị trói buộc lấy, đang không ngừng dãy rủa hướng Vũ Điển Chân Linh trước mặt, ở đối phương trong ánh mắt kinh hãi, điểm ngón tay một cái. Năng lượng cường đại liền bắn về phía hướng Vũ Điển. Hướng Vũ Điển Chân Linh phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết, sau đó, liền bị Lưu Húc âm dương đại đạo phá hủy, không lưu một chút dấu vết. Lưu Húc xem cùng với chính mình hai tay, đối với mới vừa khuôn mặt đại lực lượng thực sự là cảm thấy bất khả tư nghị.